Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ai thượng dược? Xác định là dùng sai dược sao? Quân Việt lạnh giọng nhìn gia đình bác sĩ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái. Giống như sắc bén lưỡi đao, ở bác sĩ gia đình đầu quả tim thổi mạnh. Gian nan nuốt khẩu nước miếng, gật gật đầu, đúng vậy, phía trước khai dược là mới nhất nghiên cứu chế tạo, là không thấm nước hình, liền tính là thời gian dài phao thủy, cũng sẽ không giống như vậy cảm nhiễm sinh mủ, điểm này Quân Việt tất nhiên là rõ ràng. Đúng là bởi vì biết kia dược là không thấm nước hình, hắn mới có thể mặc kệ tiểu nữ oa ngâm mình ở trong nước, nếu là dùng sai rồi dược. Như vậy liền nhất định cùng phụ trách chiếu cố nàng người thoát không được can hệ, quản gia. Mang bác sĩ Trần đi ra ngoài nghỉ ngơi, chờ Lan tiểu thư tỉnh mới có thể đi, là đại thiếu gia, quản gia cung cung kính kính trả lời, mặt khác, đem ở Lan tiểu thư bên người chiếu cố kia hai người mang đến, đại thiếu gia. Ta lập tức đi gọi người tới, một phân cũng không dám chậm trễ. Quản gia lập tức dựa theo Quân Việt mệnh lệnh đi làm việc, hắn rõ ràng đại thiếu gia tính tình. Trước mắt chỉ sợ là lại có người muốn tao ương, cũng không biết là vô tội bị liên lụy. Vẫn là thật sự tự làm bậy không thể sống, trong phòng. Chỉ còn lại có Quân Việt cùng ở vào hôn mê trạng thái Lan Đoá Đoá, đi lên trước cúi xuống thân đi. Dày đặc bóng ma bao trùm trụ Lan Đoá Đoá kia tinh xảo lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trên người lệ khí tan đi. Đại trưởng ôn nhu dừng ở tiểu nữ oa trên má, ngón cái khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mềm da thịt, tiếng nói trầm thấp chung mang theo chút thương tiếc. Tiểu nữ oa ngoan ngoãn ngủ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi. Hắc mâu chung chớp động u lãnh quang. Giây lát, hắn thu hồi tay, đứng dậy, thật sâu mà nhìn trên giường tiểu nữ oa liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài, dưới lầu trong đại sảnh, tiểu Lan cùng tiểu Nặc sớm bị quản gia mang lại đây chờ, hiện tại là rạng sáng 5 điểm quá vài phần. Bên ngoài vẫn là đen như mực một mảnh, nhưng Quân Uyển lại là đèn đuốc sáng trưng, sở hữu đám người hầu đều thẳng đứng. Cứ việc mỗi người trên mặt cũng chưa cái gì tinh thần. Nhưng lại là vừa động cũng không dám động, ra Lan Đoá Đoá này một đương tử sự tình. Bọn họ ở nửa đêm cũng đã bị đào đi lên, hơn phần nửa đêm cũng chưa ngủ. Có thể có tinh thần mới là lạ, Quân Việt quanh thân tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Đi bước một đi xuống thang lầu, lạnh lùng trên mặt phảng phất bịt kín một tầng băng xương, mỗi đi một bước. Đều như là đạp ở người trong lòng. Ở đây mọi người trong lòng đều là hung hăng căng thẳng. Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc càng là sợ tới mức cả người phát run. Lan Đoá Đoá nửa đêm miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao sự tình. Các nàng đã biết, cho nên trong lòng thực minh bạch. Đại thiếu gia nhất định là muốn tới giáo huấn các nàng, đặc biệt là Tiểu Nặc. Ở Quân Việt xuất hiện trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, gắt gao cắn môi. Trên mặt không hề huyết sắc, một đôi tay rũ tại bên người, khẩn trương nắm chính mình vạt áo, nam nhân đi tới đại sảnh. Thẳng ngồi ở xa hoa đại khí sofa bọc ra, hắc mâu chung nhảy lên u lãnh hàn quang. Liếc này trước mặt hai cái cúi đầu run bần bật người hầu, các ngươi ai cấp Lan tiểu thư thượng dược? Mang theo 10 phần lệ khí lạnh lẽo thanh âm vang lên, Tiểu Nặc thân mình lại là run lên. Dược là nàng thượng, nhưng hiện tại nếu là thừa nhận nói, mặc kệ nàng có phải hay không cố ý, kia nàng đều xong rồi, không, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Khẽ cắn môi, Tiểu Nặc đoạt ở Tiểu Lan phía trước mở miệng nói. Là Tiểu Lan thượng dược. Lúc ấy ta ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy, dứt lời. Tiểu Lan kinh ngạc nhìn Tiểu Nặc trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng chỉ có các nàng ba người, lại không có máy theo dõi, nàng trước nói, liền đại biểu nàng trước nắm giữ có lợi vị trí, mà Lan Đoá Đoá hiện tại còn ở vào hôn mê chung. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, phòng trừng Tiểu Lan đã không ở nơi này, hơn nữa cái kia Lan Đoá Đoá như vậy xuẩn. Nói vậy cũng sẽ không theo Quân Việt cáo trạng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.